giường trên ngày nào cũng bị giường dưới chọc tức hộc máu. Chương 70, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Ngọc Hoành thấy Vương Tiểu Thiên bịt miệng mình, không khỏi cười nhẹ, còn lén hôn lòng bàn tay cậu một cái. Vương Tiểu Thiên lập tức rụt tay lại như điện giật, sau đó hơi đỏ mặt liếc xéo hắn một cái, tên này. Trong khoang xe có hơn 100 người lận, thế mà hắn còn dám to gan như thế. Vương Tiểu Thiên không khỏi mắng nhỏ hắn một câu. Không biết xấu hổ, tôi có chừng mực mà. Tiêu Ngọc Hoành đương nhiên biết vì sao cậu mắng mình, không chỉ không bớt lại mà còn cười, nói rất có hàm ý. Đằng nào tôi cũng là lợn chết không sợ nước sôi mà. Vương Tiểu Thiên thực sự hết cách với hắn, cậu quay lại nhìn chỗ tiếp giáp giữa hai khoang xe, vốn định cùng hắn ra đó nói chuyện, kết quả phát hiện đầy người đang ngồi rồi, đợt Tết tàu hỏa đến chỗ như thế cũng phải chen, Vương Tiểu Thiên đành phải xoay người, đối mặt với Tiêu Ngọc Hoành mà cúi người xuống nói chuyện với hắn. Cậu đừng nghịch nữa, tôi không thể đưa cậu về đâu. Đừng nói vụ Tiêu Ngọc Hoành tiền trảm hậu tấu, cho dù hắn nói trước một tháng, Vương Tiểu Thiên cũng không thể đồng ý. Tiêu Ngọc Hoành nghiêm túc lại mấy phần, cũng nhỏ giọng đáp. Tôi không nghịch, tôi biết em rất khó xử, em yên tâm, tôi đến nhà em với thân phận là bạn học, tuyệt đối không để lộ một chút tình tứ gì với em. Vương Tiểu Thiên bực bội nói nhỏ, tình tứ cái xê, gì tôi là trai thẳng trong sạch đàng hoàng. Vâng vâng vâng, em có cong thành 180 độ, rồi thắt nút thì vẫn thẳng như ống thép. Tiêu Ngọc Hoành cười trêu, Vương Tiểu Thiên bực mình dùng hòa nhãn kim tinh lườm hắn, Tiêu Ngọc Hoành lại trả vờ đàng hoàng. Tôi thề là được chứ gì? Nếu kỳ nghỉ đông này tôi để lộ chút gì với người nhà em, tôi sẽ... Tiêu Ngọc Hoành nghĩ nghĩ rồi nói tiếp, tôi sẽ đem 10, cổ phần Tiêu Thị Gia Cư tôi đang có chuyển nhượng cho em. Vương Tiểu Thiên giờ mới biết hắn có cổ phần trong Tiêu Thị Gia Cư, không khỏi hơi kinh ngạc nhưng rồi nhanh chóng bình tĩnh lại. Tôi lấy cổ phần Tiêu Thị Gia Cư làm gì? Bánh rơi từ trên trời xuống cũng phải xem tôi có bản lĩnh ăn không đã. Tôi sợ bánh to quá lại bị rơi trúng đầu chết, nếu như cậu thực sự hại tôi, cậu học kỳ sau tự xin chuyển ký túc đi. Tiêu Ngọc Hoành vui vẻ đồng ý, không thành vấn đề. Vương Tiểu Thiên nghe hắn đảm bảo rồi, sắc mặt cuối cùng cũng dịu đi mấy phần, còn Tiêu Ngọc Hoành thì ngồi dưới đất nằm bò trên đầu gối cậu, nghiêng đầu nhìn cậu từ dưới lên, đôi mắt nâu thẫm mang ý cười. Tức là cho phép tôi cùng em về nhà rồi. Vương Tiểu Thiên tim đập nhanh hơn, cảm thấy hắn thế này rất quyến rũ, rõ ràng hồi trước là một thằng con trai cũng rất đường hoàng, từ sau khi tỏ tình với cậu càng ngày càng trở nên lẳng lơ. Bình ổn tâm trạng lại xong, Vương Tiểu Thiên nhìn Tiêu Ngọc Hoành nằm bò trên đầu gối mình, bất lực trả lời. Cậu đã theo tôi lên tàu hỏa rồi, tôi còn làm gì được? Đằng nào đuổi cậu thì cậu cũng chẳng xuống. Nếu như sớm biết Tiêu Ngọc Hoành lề mề mãi không về là vì tính theo về nhà cậu, cậu nói thế nào cũng phải cản lại, nhưng giờ cậu còn có thể làm sao? Đến ga tiếp theo cưỡng chế xách Tiêu Ngọc Hoành lên vứt xuống. Cậu chưa bị Tiêu Ngọc Hoành xách ngược lại đã là tốt lắm rồi. Tiêu Ngọc Hoành thấy Vương Tiểu Thiên cuối cùng cũng cho phép, lòng cũng nhẹ hẳn, hắn giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ, sắp 2 giờ sáng rồi, bèn dịu dàng nói với Vương Tiểu Thiên. Em cúi xuống ngủ đi, tôi trông cho em. Vương Tiểu Thiên bị việc này hành hạ làm gì mà ngủ được nữa, bèn lắc đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi vẫn chưa buồn ngủ, cậu muốn ngủ không? Vương Tiểu Thiên nói xong bèn làm bộ đứng dậy nhường chỗ cho hắn, Tiêu Ngọc Hoành vội vã ngăn lại. Tôi cũng chưa buồn ngủ, em ngồi đi. Tuy hắn rất muốn ôm Vương Tiểu Thiên ngồi lên đùi mình, nhưng trong khoang xe nhiều người như vậy, đừng nói Vương Tiểu Thiên không thể bỏ thể diện xuống, chính hắn cũng biết hành động này không thích hợp, mà so với để Vương Tiểu Thiên nằm bò trên đầu gối hắn, hắn vẫn thích mình ngủ trên đùi cậu hơn. Vương Tiểu Thiên thấy hắn không ngồi cũng không miễn cưỡng, sau đó quay lại nhìn bên cạnh mình, cạnh cậu là một người trung niên, trông bộ dạng thì đã ngủ say như chết rồi, nhắm mắt tựa vào ghế, phát ra tiếng ngáy nhẹ nhẹ, Vương Tiểu Thiên cảm thấy cũng không làm ồn đến mức đánh thức ông được, thế là lại nói chuyện với Tiêu Ngọc Hoành. Cậu định ở nhà tôi bao lâu? Vương Tiểu Thiên nhỏ giọng hỏi, để bản thân còn biết chút ít mà chuẩn bị trước. Ở đến 2 hôm trước Tết, sau đó đi máy bay về. Tiêu Ngọc Hoành nói, vẫn chưa mặt dày đến mức ở nhà Vương Tiểu Thiên đến hết nghỉ đông, hơn nữa Tết nói thế nào thì cũng phải về nhà với người thân, mẹ hắn lại còn là năm đầu tiên sau khi tái hôn nữa. Vương Tiểu Thiên tính toán còn 4 hôm nữa là đến giữa tháng 2 rồi, mà Tết năm nay là 15 tháng 2, thành ra Tiêu Ngọc Hoành chỉ ở nhà cậu 2 tuần cũng coi như là dài rồi. Lý do gì đây, du lịch à? Vương Tiểu Thiên hỏi tiếp, cậu chắc chưa từng đến phía Nam phải không? Có muốn tôi dẫn cậu đi loanh quanh không? Đương nhiên phí du lịch là Tiêu Ngọc Hoành trả rồi, Vương Tiểu Thiên không móc khoản này ra đâu. Không du lịch đâu, tôi từng đi Tam Á, Hải Thiên Thịnh Diên ấy. Tiêu Ngọc Hoành trả lời rất tùy ý, sau đó liền phát hiện ánh mắt Vương Tiểu Thiên nhìn hắn trở nên khinh thường. Hải Thiên Thịnh Diên, Hải Thiên Thịnh Yến được tổ chức ở Tam Á, tỉnh Hải Nam, hoạt động dành cho đại gia và gái muốn đổi đời, đại khái thế. Hải Thiên Thịnh Diên, hừ, Vương Tiểu Thiên không phải con mọt sách không biết gì về bên ngoài, cũng có nghe danh party thác loạn do một số đại gia tổ chức lộ ra từ Hải Thiên Thịnh Diên, nhất thời trong lòng rất lạ, không muốn để Tiêu Ngọc Hoành nằm bò trên đùi cậu nữa, hai tay lạnh lùng đẩy phát hắn ra. Tiêu Ngọc Hoành giờ mới nhận ra mình lỡ lời, bèn vội vàng giải thích. Tôi chỉ đi xem triển lãm khoa học kỹ thuật thôi, thuận tiện làm quen một số người sau này có thể sẽ tiếp xúc, mẹ tôi cũng đi mà. Trong giới đại gia hạng người gì cũng có, phú nhị đại chìm đắm trong xa hoa trụy lạc cũng là chuyện rất phổ biến, cho dù sau này những người đó có thể sẽ tán gia bại sản, Tiêu Ngọc Hoành cũng phải đến giao thiệp với họ, đây là chuyện không thể tránh khỏi, giống như bạn rõ ràng không hút thuốc lá nhưng vẫn phải nhận lấy thuốc lá người khác đưa sang, thế nào cũng phải ý tứ một chút, không thì sau này làm ăn thế nào. Vương Tiểu Thiên lên đại học đã được 1.5 năm rồi, ít nhiều cũng đã hiểu được chút quy củ xã giao, nhưng hiểu thì hiểu, không thoải mái vẫn không thoải mái, thế là lạnh mặt không để ý đến Tiêu Ngọc Hoành nữa. Tiêu Ngọc Hoành lại ôm chân cậu, tiếp tục giải thích một cách đáng thương. Tôi thực sự không hề làm gì mà, nhiều nhất chỉ ngắm trai xinh gái đẹp tí thôi, có điều cũng không nhìn lọt ai, nếu tôi thực sự là kiểu ăn chơi như em nghĩ thì lên đại học 1.5 năm rồi, sao đến một người bạn gái cũng không có. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Tiểu Thiên nghĩ lại cũng thấy đúng, lòng liền dễ chịu hơn nhưng ngực vẫn hơi bức bối, thế là tò mò hỏi tiếp. Sao không tìm, không phải vì vẫn chưa yêu em sao? Tiêu Ngọc Hoành cười, lại dày mặt, là vì ông trời muốn để tôi hôm nay vẫn có thể sống sót dưới bàn tay em, nên ngấm ngầm không để tôi động lòng với ai đấy. Phụt, bên cạnh hai người bỗng vang lên tiếng cười, Vương Tiểu Thiên và Tiêu Ngọc Hoành liền quay đầu lại nhìn, hóa ra là một cô gái trẻ ngồi ở mé đối diện hai người đang nghe trộm hai người nói chuyện, nghe thấy câu nói đùa của Tiêu Ngọc Hoành không nhịn được mà bật cười. Vương Tiểu Thiên lập tức xị mặt, đoán chắc hẳn là bị cô nàng nhìn ra cái gì rồi, lập tức không dám nói năng gì với Tiêu Ngọc Hoành nữa, còn Tiêu Ngọc Hoành thì không để ý lắm, thấy ánh mắt cô bé kia nhìn hai người không chỉ không có bài xích mà còn có chút nhiệt tình, nghĩ thầm cô bé có khả năng chính là hủ nữ trong truyền thuyết. Có điều bị người khác nghe trộm vẫn khiến Tiêu Ngọc Hoành để bụng, thế là không nói những lời xến xúa nữa, đằng nào hai người cũng còn cả đời, thế là tiếp tục đề tài đang lạc đi kia. Đến nhà em rồi, cứ bảo với người nhà em là tôi đến chơi là được, dán cho tôi cái nhãn. Bạn thân nhất ở trường đại học không ai nghĩ nhiều đâu. Vương Tiểu Thiên gật đầu, giờ đã hơi buồn ngủ rồi, bèn nói với Tiêu Ngọc Hoành. Tôi ngả xuống ngủ một lúc, cậu có việc gì thì gọi tôi. Tiêu Ngọc Hoành gật đầu, Vương Tiểu Thiên bèn ngả xuống, sau đó cảm nhận được Tiêu Ngọc Hoành lại chui đầu vào trong lòng cậu, gối lên đùi cậu như trẻ con. Vương Tiểu Thiên cười nhẹ, nhắm mắt lại, cách chương.